Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương: Ai mới là người nắm chắc thắng lợi trong tay? Ở phần trước thì quân Mặc Tà sau khi thắng liền 3 trận, anh em của Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Thụ không dám cùng hắn thách đấu về cầm kỳ thi họa, mà quay sang những lĩnh vực như là cờ bạc hay là chơi trọi thú. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Xuất chiêu một cách bất ngờ như vậy quả thực rất tốt. Chiến Thành Phong thoáng nở một nụ cười tàn nhẫn. Bản thân mình đã bày ra nhiều tầng mưu kế, thậm chí ở ngoài cuộc cá cược, bản thân cũng đã bày ra một nước cờ khác. Ván này thắng chắc. Thế nhưng hắn không hay, vẻ ngoài bất ngờ, ngoài ý muốn của quân Mặc Tà lúc này là thật. Thế nhưng thực sự không phải vì không biết đánh bạc, mà là hắn đối với chuyện này rất tinh thông. Như Chiến Thành Phong mong muốn, trận này ai thắng ai bại có lẽ đã chú định rồi. Cụ thể đánh cuộc ra sao? Quân Mặc Tà lộ vẻ gà mờ hỏi. Một người, một bài, trở bài so lớn nhỏ hay sao? Chiến Thành Phong không khỏi cười ra tiếng. Quả nhiên là một tên gà mờ. Không, chúng ta so điểm, lấy tổng điểm để phân định thắng thua. Chiến Thành Phong dùng giọng nói thâm trầm, nghiêm túc nói. Tổng cộng so 20 ván, một ván lấy 100 vạn ra để cá, ai thua thì mất sạch. Cái này cũng đơn giản, không phải giống như ném bóng tròn thôi sao? Ta đồng ý, quân Mặc Tả xoa xoa tay. Thực sự nhiều năm không chơi lại thứ này. À đúng rồi. Mà ta nói cho Chiến Đại Công Tử biết, ta có một loại vận may đặc biệt. Tiền bạc trên trời rớt xuống như vậy là thứ mà ta thích nhất, nên vạn lần đừng để ta ăn sạch mà khóc. Ở đây nhiều người nhìn như vậy, thắng hay thua cũng thực sự dọa người mà. Mà một ván 100 vạn, ta không có tiền để cược. Ta khi nào lại có nhiều tiền như vậy? Hay là ta để về, tìm Tào Thánh Hoàng để mượn đã? Ta cho ngươi mượn, ta cho ngươi mượn. Một câu này đồng thời xuất phát từ miệng của hai người, theo thứ tự là Chiến Thanh Phong và Miêu Tiểu Miêu. Khác biệt duy nhất là khẩu khí của Chiến Thanh Phong lộ ra 10 phần vui sướng vì con mồi của mình rơi vào bố cục của mình bày ra. Còn Miêu Tiểu Miêu thì lại là sự lo lắng khó nói nên lời. Nếu Miêu Tiểu Thư đã tín nhiệm ta như thế, thì ta sẽ tạm thời mượn Miêu Tiểu Thư 100 vạn lượng, sau đó nếu thắng tự nhiên trả lại gấp đôi. Nếu đã thiếu Miêu Tiểu Miêu nhiều như vậy, quân Mặc Tà cũng không ngại thiếu thêm chút nữa. Dù sao thì phần nhân tình này cuối cùng hắn cũng sẽ trả lại gấp bội. Cũng xem như giúp miễn phủ các ngươi ở nguy cơ trong tương lai, xem như là ta bánh ít đi thì bánh quy trả lễ. Mắt nhìn con xúc sắc trên bàn, mọi người ở đây không khỏi hóa đá ngây ra như phỗng. Một lúc lâu sau, Chiến Thành Phong mặt đờ đẫn nhìn trước bàn mình trống trơn, rồi lại nhìn sang phía đối diện. Trước mặt quân Mặc Tà là một chồng ngân phiếu thật dày. Chiến Thành Phong lúc này chỉ muốn điên lên, giống như lời tiên tri quân đại thiếu gia vừa nói. Hắn thực sự muốn khóc. Hắn còn không biết mình cuối cùng đã thua ra sao. Chiến Thành Phong chỉ cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Mấy trận đầu chẳng phải là mình toàn thắng lợi hay sao, khiến đối phương chỉ còn lại có 200 vạn lượng. Thắng liên tục 8 trận, thắng lợi sáng lạng đã ở ngay trước mắt. Mà bản thân mình vào lúc đó còn cười nhạo cái tên này. Cái vận may trong truyền thuyết của gã sao lại mất linh. Tiền từ trên trời không rớt xuống mà lại muốn lấy hết tiền của hắn. Chỉ còn 2 trận nữa là có thể hát bài ca khải hoàn. Nhưng sao 2 trận cuối lại xảy ra thay đổi đến bất ngờ như vậy? Thua 2 trận liên tục, trong lòng hắn còn đang khó chịu, không biết sao tên này lại gặp được vận may chó ngáp phải rùa như thế. Thì tới 16 ván kế tiếp, bản thân hắn một ván cũng không thắng được. Hơn nữa mấy ván sau, bản thân hắn vì chuyển bại thành thắng mà tăng lớn tiền đặt cược, nhằm một ván quyết ăn cả, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cứ u u mê mê, làm sao đem cả đống ngân phiếu của mình ném đi vèo vèo. Là tới 500 vạn lượng thêm đó. Mà cũng quái lạ, hai người ngồi gần nhau như thế, lại không có ít người ngồi cạnh quan sát trận đấu. Mà mỗi người ở đây, ai cũng chẳng phải hạng xoàng, nên dù là một vị thánh hoàng ở đây dùng huyền khí để làm loạn cũng sẽ bị nhận ra. Chuyện này không thể xảy ra được. Như vậy có nghĩa là trong mấy trận đấu này chắc chắn không có người dùng huyền khí làm loạn. nhưng sao đối phương lại thắng liên tục thế như trẻ tre. Mà động tác ném xúc sắc của người này cũng thực sự rất vụng về. Nhưng hắn tùy tiện ném xúc sắc ra một cái lại có thể ra điểm lớn hơn mình. Có một lần thậm chí mình đã ném ra 6, 6, 5, 17 điểm. Cái này cơ bản thì gần như là lớn nhất. Ai ngờ tên kia quăng đại một cái lại ra 3 con 6, 18 điểm, ăn sạch cả bàn. Chẳng lẽ là có quỷ sao? Hay là đối phương thực sự có vận may mang tài lộc đến? Người thua. Mặc quân dạ ngồi đối diện có chút hưng phấn mà nói. Rồi hắn liền tung tăng ôm đống ngân phiếu hướng về Miêu Tiểu Miêu. Miêu cô nương, thiếu ngươi 100 vạn lượng, may mắn không bêu xấu. Lúc trước ta đã từng nói qua, nếu thắng sẽ trả lại gấp đôi. Đây còn là cả tiền lãi, là 300 vạn lượng. Mời Miêu cô nương đếm lại đi, ha ha. Thật sự là trả lại gấp đôi. Ngoài tiền vốn là 100 vạn, còn thêm vào đó 2 tờ ngân phiếu 200 vạn lượng. Thực sự là một đại thủ bút. Mà đấy cũng chỉ là một nửa trong tổng số tiền đánh cược. Chiến đại tung công tử kia vì cầu thắng mà đặt rất nhiều, cuối cùng tổng cộng thua chừng 500 vạn lượng ngân phiếu. Với Miêu Tiểu Miêu cho mượn 100 vạn thì bây giờ đang có một nửa là 300 vạn lượng, còn quân Mặc Tà cũng đang giữ một nửa còn lại. Con số này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Mọi người ở đây không khỏi kinh hãi thầm than, lại dai dứt nuối tiếc tại sao lúc nãy bản thân lại không chủ động hỗ trợ một chút số bạc lớn như vậy. Mất một chút công sức là có liền 200% tiền lời. Thực sự vừa nãy ta cũng một phen toát mồ hôi hột. Ngươi không thấy ta lúc đầu thua thế nào sao? Thiếu chút nữa là mất trắng. May mà vận may của ta trở lại đúng lúc, tự nhiên đại sát tứ phương. Nói nhỏ cho ngươi biết, thực sự ta không biết đánh bạc như thế nào. Chỉ vì may mắn mà mọi thứ đều như ý. Những lời này của quân Mặc Tà thiếu chút nữa khiến Chiến Thanh Phong đang đứng ở phía sau mà phải nổi điên. Nhưng hắn vẫn nghi mãi mà nghĩ không ra tại sao mình lại thua. Nhìn cách nào đi chăng nữa thì thủ pháp của tên gia hỏa này thực sự chẳng ra làm sao. Nhất cử nhất động đều giống như một tên gà mờ. Vậy mà hắn lại có thể thắng được. Hắn lại có thể thắng ta. Bản thân mình không biết là phải trải qua bao nhiêu thử thách tôi luyện tâm tính, có thể nói là thường xuyên đến sòng bạc. Dù là che giấu hành tung mà đi, nhưng vẫn hay thắng lợi trở về. Đồ thuật của mình cho dù so với thứ gọi là thần cấp cũng chả kém là bao. Tin chắc là những người ở đây không có một ai cao tay hơn mình. Nhưng kết quả lại thực sự không thể tin nổi, hắn lại bị một gã hoàn toàn dựa vào vận may đánh bại. Vận may mà phát tài, chẳng lẽ có thứ này thật sao? Nhưng dù Chiến Thành Phong có nghĩ đến đâu đi nữa thì kết quả hắn vẫn là kẻ thua cuộc, mà còn không biết đã thua ra sao, lại thua mất một khoản lớn, 500 vạn lượng. Nhưng sau cùng vẫn còn có một nửa hy vọng. Hiện tại hắn bất chấp tất cả mọi giá, đem tất cả hy vọng đặt vào một ván cuối cùng, so đấu huyền thú. Cuộc thứ 5, đổ đấu huyền thú. Chiến Thành Phong cơ hồ lê âm thanh nghiến răng nghiến lợi, nói ra những lời này. Hiện tại đã là trận quyết chiến cuối cùng, hắn cũng bất chấp cái gì mặt mũi hay không mặt mũi. Nếu như thua, phần hậu quả này mặc dù là huynh đệ hai người bọn hắn cũng chịu không nổi. Nào còn suy nghĩ cái gì mặt mũi với chả không? Hiện tại duy nhất chỉ có thể trông cậy vào vị Mặc Quân Dạ này không hiểu được những cách ăn chơi của bọn công tử thế gia. Coi như hiểu được cũng không nên tinh thông, bởi vì huynh đệ chúng ta thực sự thua không nổi. Bất quá đấu huyền thú cũng cần có nhiều nghĩ xảo khống chế trong đó, cho dù gian lận làm càn, cũng phải đem lại thắng lợi trong ván cuối cùng này mới được. Đấu huyền thú, khóe miệng của quân Mặc Tà khẽ nhếch lên, thiếu chút nữa mở miệng cười to. Này huynh đệ, suy cho cùng tính toán cái gì vậy chứ? Coi như là bán đứng gia tộc của mình có vẻ như cũng không cần làm quá đáng như vậy, tới mức trực tiếp chính mình cũng đem đi bán luôn sao? Người cơ nhiên để cho ta, một vị vương giả của thiên phạt xâm lâm, người mang trong mình thứ mà toàn bộ huyền thú đều thèm nhỏ dãi, là khai thiên tạo hóa thần công, đi đấu huyền thú cùng với các ngươi. Trong thiên hạ còn có chuyện tình tốt như vậy, dừng tới cửa hay sao? Không sai, chúng ta muốn đấu huyền thú. Chiến Thanh Phong trong mắt đã thấy tơ máu ẩn hiện, liên tiếp bốn đổ cuộc, thực sự là thua vô cùng uất ức. Vừa rồi y đã cố kiểm nén bản thân mình không nổi điên lên, rõ ràng là đã nắm chắc thắng lợi ở trận đó, nhưng không hiểu sao ngược lại bị đối phương phản kích, cuối cùng lỗ vốn nặng. Hắn thậm chí có một loại trực giác khó có thể tin được là vô luận chính mình muốn âm mưu gì thì cũng đều nằm trong dự liệu của đối phương, đều bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái này cũng không giống như mình bố trí âm mưu, mà ngược lại giống như mình đang lao đầu vào cạm bẫy mà Mặc Quân Dạ kia đã đợi sẵn. Đấu huyền thú ta cũng không phản đối, bất quá huyền thú đấu như thế nào đây? Còn nữa, ta lại không có huyền thú. Quân Mặc Tà lúc này thực sự không hiểu cho lắm. Quân đại thiếu gia quả thực thì trên thực tế là vương giả của thiên phạt xâm lâm không sai, nhưng đối với cái gọi là đấu huyền thú, hắn quả thực rốt đặc cắn mai. Ta sẽ cho người đem huyền thú lại đây. Yên tâm, chúng ta so thể hình cùng kỹ xảo, huyền thú chỉ có phẩm cấp cá thấp. Nếu là phẩm cấp cao, chỉ bằng khí thế là có thể so thắng bại, căn bản không cần phải đấu. Chiến Thành Phong nói. Về phần huyền thú tham gia so đấu, toàn bộ đều đến từ đấu thú chàng, cũng không phải do ta và ngươi nuôi sống, nếu không sẽ mất đi tính công bằng. Nói như vậy, quy tắc chung là ta và ngươi đều cùng tự chọn lấy một con để cho bọn chúng tiến hành quyết đấu một trận sao? Quân Mặc Tà hỏi lại. Không sai, Chiến Thành Phong cười lạnh nói. Chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, chọn lựa huyền thú cũng là một môn học vấn, nếu thua cũng chỉ có thể trách mình ánh mắt không tinh. Nếu người có thắng cũng chỉ là do vận khí, bởi vì huyền thú một hồi mang tới, phần lớn có bộ dạng là giống nhau như đúc, kích thước lớn nhỏ, sàn sàn, phẩm cấp cũng y như nhau, thậm chí ngay cả màu lông cũng giống y như vậy. Ta thực sự vô cùng muốn biết, vận mệnh của Mặc Đại Thiên Tài có phải hay không là mãi mãi may mắn. Vận may có tỏa sáng hay không, tự nhiên lát nữa sẽ biết, ta hiện tại chỉ muốn biết cái gọi là đấu huyền thú thủy chung như thế nào mới được coi là phân rõ thắng bại. Quân Mặc Tà thắng câu mày. Khi song phương xác định đã chọn lựa xong, sau đó ở trên đấu trường, hai huyền thú phân biệt bôi lên hai cái vòng tròn màu sắc bất đồng. Luật thi đấu rất đơn giản, thắng thì sống, bại thì chết. Ai thắng ai thua, tự nhiên vừa xem là hiểu ngay. Chiến Thành Phong nói, hắn một mặt lên tiếng giải thích, một mặt trong lòng cũng chậm rãi buông lỏng xuống, mừng thầm. Xem ra, tên Mặc Quân Dạ này đích thực là không biết bí quyết đấu thú, bằng không hắn sẽ không thể ngay cả quy định cơ bản sẽ hiểu như vậy cũng không biết. Ván này xem ra chắc chắn là thống khoái nắm chắc thoát khỏi số phận 4 ván liên tục bại trận. Thậm chí ván thứ 4 rõ ràng là thua khi chiếm cứ ưu thế lớn lao ở dưới tình huống đối phương đã lâm vào tuyệt địa. Trước mắt Chiến Thành Phong quả thực thua mãi nên có chút sợ. Ngay ở trong tình huống trước mặt xem như đã nắm chắc, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Quân đại thiếu gia gật đầu. Nhân tiện trong khoảng thời gian này, sớm có người ra roi thúc ngựa tiến đến đấu trường an bài thủ tục, muốn đám người đem huyền thú vận chuyển đến đây. Ở đây có nhiều đại nhân vật như vậy đến xem, chẳng lẽ lại muốn tất cả bọn họ đều phải lặn lội mà đi bộ? Cái này cũng không khỏi có điểm không hợp lý. Hơn nữa, các công tử thiếu gia ở đây tùy tiện cũng có một ít thế gia, muốn trưởng chủ nghe lệnh, nhưng một cái đấu thú chàng nho nhỏ thực sự là một việc quá dễ dàng, bất quá chỉ là một tiểu sự tình mà thôi. Ở trong thời gian ở đây chờ đợi, Miêu Tiểu Miêu gấp gáp khó dằn nổi lôi kéo Quân Mặc Tà qua một bên, giải thích cho hắn một ít yêu cầu cùng quy củ. Mặc dù thời gian cấp bách nhưng lầm trận mới mải gươm, bất quá chỉ mong gấp gáp tìm một tia hy vọng chiến thắng. Chiến Thành Phong làm ra vẻ không quan tâm, nhìn qua giả vờ rộng lượng không để bụng, nhưng trong lòng lại âm thầm buồn cười. Cái trò đấu huyền thú này cũng là một môn đòi hỏi phải có kỹ xảo học vấn phi thường. Nhưng con huyền thú này chiến đấu chỉ dựa vào khí thế bản thân chứ thực lực thì không sai biệt lắm. Chủ yếu là đấu thú nhân ở bên ngoài vòng đấu chỉ huy, ngoài ra còn phụ thuộc vào sự khiêu khích của địch thủ. Những cái này đều đòi hỏi phải có kỹ xảo đặc biệt, không có vài năm thời gian hun đúc, không ném ra từng đống bạc lớn để làm học phí thì quyết không thể đạt được, thực sự là khó học vô cùng. Quân đại thiếu gia không biết, ở ngoài đấu thú trường có người vì thua sạch tiền tài, mất hết can đảm sống mà giơ đao tự sát. Những người đó có khi cả đám đều là tiền bối đấu thú một thời đầy tài năng. Nếu không phải là cao thủ trong làng đấu thú, không nắm chắc chiến thắng cũng sẽ không đem bản thân và tính mạng gia đình lên đổ đấu. Lại nói Chiến Thành Phong có cảm giác tự tin nắm chắc thắng lợi 10 phần trong tay, bởi vì tại chiến gia, ngoại trừ bí tịch võ công tu luyện, còn cất giữ một quyển sách cổ lưu truyền từ thời cực thịnh của tổ tiên. Vốn dĩ năm đó, cứu đệ nhất thiếu dốc toàn bộ bí kíp tu luyện trong thiên hạ. Nhưng là tiểu đệ tử của hắn, cũng chính là chủ nhân của huyễn phủ đời thứ nhất, đã lén trộm giấu đi mấy quyển công pháp tu luyện đặc thù. Quyển sách cổ này cũng là một trong những quyển pháp quyết tu luyện đặc thù đó. Cho đến đời sau, khi dựng nên bát đại thế gia kế nghiệp, vì lão tổ tông kia, vì tăng thực lực của người của mình, để giúp cho thế lực hậu nhân của mình vững như bàn thạch mà mang những quyển bí kíp chân quý đưa ra, nhượng cho bát đại thế gia tự mình lựa chọn. Lúc bấy giờ thì cuốn huyền thú bí quyết cũng không có chỗ hữu dụng mà y như gân gà vậy, bởi vì nó dù sao cũng là một pháp môn tu luyện, có điều không thể dùng trong việc giao đấu giết địch mà thôi. Thế nhưng vào thời đó, chiến gia ở trong huyễn phủ là một gia tộc bé nhỏ, miễn cưỡng nhập vào trong bát đại gia tộc mà thôi. Cũng không còn cách nào, chỉ đành chịu gượng vui, cầm lấy quyển có giá trị thấp nhất trong số đó. Chung quy dù sao cũng không thể so sánh với những thế lực mạnh mẽ. Nhưng sau mấy ngàn năm, tình trạng này đã phát sinh biến đổi mãnh liệt. Chính bởi vì có được bản huyền thú phổ này, người chiến gia tu luyện tuy rằng tiến cảnh chậm chạp, nhưng lại có được năng lực thân cận, gần gũi với huyền thú. Tuy rằng bởi vì nội dung quyển cổ thư không có đầy đủ, cho nên cũng chỉ có hiệu quả đối với bát cấp huyền thú trở xuống. Thế nhưng như vậy cũng đã mang đến cho chiến gia vô số tài nguyên. Mà chiến gia đúng là đã dựa vào quyển bí kíp huyền thú, có vẻ như là gân gà này mà ở huyễn phủ từng bước một quật khởi mãi đến hôm nay, đạt được địa vị huy hoàng, nhất cử nhất động đều có sức ảnh hưởng cực lớn. Phải biết rằng kinh tế, vô luận ở thế giới nào cũng chiếm một địa vị chủ đạo. Có tiền thì liền có thể làm được tuyệt đại đa số những chuyện tình mà người khác thậm chí cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chiến gia chính là nắm trong tay hào quang của đồng tiền. Có được kỹ năng thần dị như vậy, cho nên chiến gia ở huyễn phủ sở hữu toàn bộ huyền thú, tất cả các phương diện có liên quan đến huyền thú đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Cho đấu thú này đương nhiên có một phần quan trọng là sản nghiệp của chiến gia. Cho dù là một ít huyền thú hơi yếu, chỉ cần được chiến gia dạy dỗ một thời gian, cũng có thể chiến thắng kẻ địch hùng mạnh hơn một bậc. Chính vì chiếm ưu thế vượt trội như vậy, Chiến Ngọc Thụ mới đề xuất kiên nghị làm cơ sở cho trận chiến thứ năm. Mà loại tình huống này bên trong huyễn phủ cố nhiên cũng là một bí mật không lớn không nhỏ. Nhưng thân là cháu gái của phủ chủ, Miêu Tiểu Miêu tự nhiên là biết, cho nên nàng càng thêm lo lắng cho Quân Mặc Dạ không biết điều này. Hiện tại chiến gia lại có ưu thế tiên thiên lớn như vậy, thực sự nàng không tìm được kế hay nào để giúp hắn có thể lấy yếu chống mạnh, lấy nhỏ chống lớn. Ở trong nhất thời, Miêu Tiểu Miêu quả thực trăm mối tơ vò, bởi vì nàng lần này chân chính đã nhìn không ra mà Quân Dạ có thể lấy đâu ra nửa điểm hy vọng chiến thắng. Lần này có thể hoàn toàn bất đồng so với những lần trước, nhưng lần trước có thể lợi dụng tỉ mỉ tình huống, thậm chí dựa vào vận khí giành thắng lợi. Nhưng hiện tại coi như tiếp tục có vận khí thiên đại may mắn đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ uổng công. Đối phương chính là có được thực lực tuyệt đối à. Miêu Tiểu Miêu âm thầm thở dài một hơi tiếc nuối. Miêu cô nương, người làm sao vậy? Quân Mặc Tả lơ đãng nghe nàng giảng giải, giờ đột nhiên thấy nàng thở dài ai oán, không khỏi theo tiềm thức chợt hỏi một câu. Chiến gia quả thực là bỉ ổi, người cư nhiên lại không biết gì hết. Miêu Tiểu Miêu tức khí nhịn không được đem chuyện này từ đầu tới cuối nói ra một lượt, cuối cùng nhíu mày than thở. Trận cuối cùng này có thể nói là một chút phần thắng cũng không có. Không thể nào à, chẳng lẽ chiến gia có thể lợi hại như vậy sao? Huyền thú như nhau ở trong tay bọn họ đều có thể biến đổi, điều này sao có khả năng? Quân Mặc Tà ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi. Đây là sự thật. Sự tình trên thế gian này từ xưa đến nay chỉ có chuyện con người không tưởng tượng ra được, chứ không có chuyện gì là không làm được. Chiến gia quả thực là có loại bổn sự này. Miêu Tiểu Miêu ưu sầu than thở. Muốn tại trận này mà tiếp tục nhờ vào vận khí thắng lợi, căn bản chính là không có bất cứ khả năng nào. Chiến gia ở tại trận cuối cùng đưa ra đề nghị này chính là vì muốn xua tan hết thảy may mắn của ngươi, muốn bằng thực lực tuyệt đối của bản thân triệt để đả bại ngươi. Chưa chắc đâu. Nếu là chuyện Quân Mặc Tà còn có thể thúc thủ nhận thua. Thế nhưng là đấu huyền thú thì, Quân đại thiếu mà nói mình đứng đệ nhị, chỉ sợ cho dù cửu u đệ nhất thiếu có đích thân quay lại cũng chưa chắc nói mình đệ nhất. Đối với ván đấu cuối cùng này, Quân Mặc Tà có trăm triệu lần nắm chắc, nhất định sẽ giành thắng lợi. Chiến gia có thể làm nhiều nhất cũng chỉ là tác động tới cảm xúc của huyền thú mà thôi, không thể nào hơn được. Còn bổn thiếu gia lại có thủ đoạn làm cho huyền thú trong nháy mắt trực tiếp tiến giai. Sò với ta sao? Hắc hắc. Chiến gia xem như là vận khí cứt chó rồi. Giỏi lắm là đem bản thân nhảy vào hố phân, càng vùng vẫy thì càng thối. Hãy xem bản thiếu gia ta chơi đùa hắn thành tàn phế luôn. Trong khi chờ đợi, chúng nhân cũng ồn ào sôi nổi thảo luận. Ngay cả các giám khảo trong đấu thú trường cũng đều cho rằng chiến gia lúc này tất thắng không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Chiến Thành Phong vốn thần sắc như sắp phát hỏa, rốt cuộc cũng bộc phát điên cuồng. Dù cho ngươi là không linh thể chất trong truyền thuyết thì như thế nào? Coi như ngươi thắng cả 4 trận thì như thế nào đây? Chỉ cần ngươi thua trận cuối cùng này, ngươi vẫn sẽ xong đời. Ngươi thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Rốt cuộc ai mới là kẻ nắm chắc thắng lợi trong tay? Tất cả mọi người đều đang trông ngóng thì chỉ có Mặc Quân Dạ là nửa nằm nửa ngồi trên ghế nói chuyện với Miêu Tiểu Miêu. Miêu cô nương, nàng mang theo khăn che mặt không cảm thấy khó chịu hay sao? Quân Mặc Tạ nói. Không khó chịu, không hề à. Tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Miêu Tiểu Miêu kỳ quái nhìn hắn. Ta cảm thấy rằng khó có thể đeo khăn che mặt trong thời gian dài được. Nàng tự nghĩ mà xem, bây giờ là mùa xuân, bão cát lớn đeo khăn che mặt thì vẫn có tác dụng. Nhưng cũng không thể mỗi ngày đều đeo như vậy. Làm như thế ngược lại không tốt cho da mặt. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn là do trời cao ban ân, nhưng cũng cần phải trải qua mưa nắng, tuyết sương, ma luyện mới có thể bày ra phong thái động nhân chân chính. Quân huynh nói tất nhiên là có lý, tuy nhiên cái khăn che mặt. Ồ, một lời khó mà nói hết. Miêu Tử Miêu thở dài một tiếng rất nhỏ. Nga, chẳng qua nhìn dáng vẻ cô nương cũng đã làm điên đảo lòng người. Nếu như có một ngày quân mẫu có thể thấy gương mặt như hoa như ngọc của nàng thì thực sự là may mắn. Quân Mặc Tà sờ sờ mặt, nhìn thấy đối phương không muốn đàm luận vấn đề về khăn che mặt, hắn cũng không mặt dày tiếp tục, nên chỉ đành khen tặng một câu, rồi định ngậm miệng. Nhưng một câu khen ngợi của hắn vừa thốt ra, khỏi miệng, chỉ thấy nhãn thần Miêu Tử Miêu đột nhiên trở nên xấu hổ tránh né. Cho dù là cách một tấm lụa nhưng vẫn cảm nhận được, có thể thấy khuôn mặt của Miêu Tử Miêu đằng sau tấm lụa đang ửng đỏ, thậm chí là cái cổ xinh xinh kia cũng đang đỏ dần lên. Mà mấy người nghe được câu này của hắn liền nhìn Quân Mặc Tà với ánh mắt như nhìn quái vật. Có vài người trẻ tuổi giận dữ nhìn Quân Mặc Tà giống như trông thấy kẻ thù giết cha, muốn lao vào hung hăng giáo huấn hắn một phen. Ách, đây là thế nào? Ta có nói sai điều gì chứ? Quân Mặc Tà nhức cả đầu, có chút không hiểu. Hắn chỉ là khen nàng một câu, tại sao mọi người lại kích động như vậy? Xin hỏi Mặc huynh, từ lúc vào trong huyễn phủ đã từng nhìn thấy một nữ hài tử nào hay chưa? Miêu Tiểu Miêu không trả lời thẳng vấn đề của hắn, thắc mắc mà hỏi ngược lại một câu. Tuy nàng vẫn xấu hổ như cũ nhưng giọng nói đã bình thường trở lại. Quân Mặc Tà ngẩn ra, nhất thời nhớ tới bản thân vốn là không chú ý thấy một cái thay đổi bất thường lớn như vậy. Từ khi vào bên trong huyễn phủ, hắn vẫn chưa nhìn thấy một nữ hài tử nào. Nguyên lai, từ lúc hắn vào trong huyễn phủ thì ngoại trừ Tiểu Miêu trước mắt này, chỉ còn cái cô người hầu, chứ chưa nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi nào khác. Lẽ nào nữ hải tử ở huyễn phủ không đi ra ngoài mà chỉ nhốt trong nhà sao? Nếu trên đường đi có gặp nữ nhân thì là toàn là mấy bác gái đã nhiều tuổi. Đây là chuyện gì chứ? Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của Quân Mặc Tà, Miêu Tiểu Miêu cười nói. Vốn công tử không phải là người bản phủ cho nên không biết nguyên nhân trong đó cũng phải. Ở trong huyễn phủ chúng ta, việc nam nữ nhìn thấy mặt nhau cực kỳ nghiêm trọng. Nữ tử chưa có hôn phối đều không được phép ra khỏi cửa. Cho dù có ra khỏi cửa thì cũng phải mang khăn che mặt. Mà có ở nhà, khi gặp cách nhân chưa quen thuộc cũng phải mang khăn che mặt. Một vài gia đình còn bắt nữ tử từ 13 tuổi đã phải mang khăn che mặt rồi. Ngay cả thân sinh phụ mẫu của mình cũng không được nhìn thấy. Chỉ có tìm được bạn đời của mình sau khi thành thân thì mới có thể cởi khăn che mặt trước mặt trượng phu, rồi từ đó về sau không cần mang khăn che mặt nữa. Ách! Quân đại thiếu gia hiếm hoi lắm mới cảm thấy xấu hổ như bây giờ. Tốt xấu thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà liên quan trực tiếp đến trung thân hạnh phúc cả đời con gái nhà người ta. Cái này cũng thật đúng là... Huyễn phủ chúng ta có truyền lưu một câu thơ. Trong ánh mắt của Miêu Tiểu Miêu đột nhiên xuất hiện vẻ mông lung, trầm ngâm một lúc rồi đọc.

Hơn nữa, hắn lại có thể nổi danh khắp thiên hạ, cùng với chiến gia tạo thành thế thủy hỏa tương dung. Sợ rằng chỉ bằng vào Tào Quốc Phong, hắn chẳng có thể. Vừa nghĩ tới khả năng Quân Mặc Tà có thể là thân vẫn dưới âm mưu của chiến gia, trong lòng Ngư Tiểu Miêu lại cảm thấy cực kỳ đau đớn. Cảm giác đau đớn này khiến Tiểu Miêu kiên định với lựa chọn của mình. Nàng chuyển ánh mắt về phía Quân Mặc Tà, thì thấy vẻ mặt hắn đang rất khẩn trương, hai mắt có chút dại ra, trên đầu toát mồ hôi lạnh, đang ngơ ngác nhìn mình, chờ đợi câu trả lời của mình. Tựa hồ đối với việc đó đặc biệt chờ mong, vừa bất đắc dĩ lại vừa khát vọng. Hóa ra, hắn lại để ý lời ta như vậy. Ngư Tiểu Miêu cảm thấy như vừa được tắm bằng mật ngọt, nhất thời hai má nóng lên. Báu vật dễ cầu, tình lang khó kiếm. Đúng là Quân Mặc Tà rất mong chờ câu tiếp theo của Ngư Tiểu Miêu, nhưng suy nghĩ trong lòng hắn thì hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của nàng. Trong lòng Quân đại thiếu gia đang rất bồn chồn. Cô nãi nãi, nàng cũng không cần phải im lặng đến nửa câu không nói như vậy. Rốt cuộc nàng muốn gì, có ý tứ gì à? Cho dù có giết ta, nhưng cũng đừng có làm ta kích động như vậy. Chỉ là một cái khăn che mặt thôi mà. Trong nhà ta đã có bình giấm chua cực lớn, ta còn muốn sống khi quay về nữa. Nhất là công phu của Tuyết Yên không thua kém gì ta. Cho dù nàng ta muốn ngược đãi thì ta cũng không dám hoàn thủ. Ta có bao giờ làm chuyện thất đức đâu. Lão Thiên, van cầu ngươi buông tha cho ta. Thần Phật Thiên Địa, các ngài rủ lòng từ bi bỏ qua cho tiểu đệ. Ở trong lòng Quân đại thiếu âm thầm khấn vái. Rốt cuộc Miêu Tiểu Miêu cũng mở miệng. Tuy nhiên vừa rồi nàng cúi đầu, một lúc Quân Mặc Tà có thể nhìn rõ vì mỹ nhân đệ nhất trong huyễn phủ này đã xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt và cổ. Thanh âm của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Thật ra Tiểu Miêu muốn nói với Mặc huynh, nếu như Mặc huynh muốn nhìn thấy chân diện mục của muội, vậy sau khi huynh chiến thắng đổ ước, muội sẽ cho huynh xem. Quân Mặc Tà cả người chấn động đờ ra, dùng đầu lưỡi liếm môi, lúc này mới nhận ra mùi đã hoàn toàn khô khốc, khổ sở nói: "What the fuck?" Trong lòng hắn lúc này âm thầm kêu khổ, cái này không phải thật chứ, muốn ta sao? Chuyện này phải làm sao đây? Đây chẳng phải là muốn cái mạng nhỏ của ta ư? Nhưng vẻ mặt cùng động tác của hắn lúc này, trong mặt Miêu Tiểu Miêu lại nhìn ra là hắn đang hết sức kinh hỉ nên mới có biểu hiện hết sức thất thố như vậy. Xem hắn kìa, vì một câu đáp ứng của ta mà hắn đang vui đến mức không nói nên lời. Vừa rồi lúc hắn đại chiến cùng Chiến Thành Phong và Chiến Ngọc Thụ, tài năng ăn nói lưu loát đến bực nào chứ? Miêu Tiểu Miêu ngẩng đầu, thẹn thùng lườm hắn một cái, rồi lại vội vàng quay mặt đi, nhẹ nhàng xoay đầu ngón chân ở dưới mặt đất, vô tình vẽ thành hình mẫu tử, cúi đầu sáng giọng: "Đồ ngốc, tên ngốc nhà ngươi." Nàng làm sao biết được lời này vừa nói ra trong nháy mắt lại khiến Quân đại thiếu xúc động một trận. Chiến gia phải huy động toàn bộ nhân lực còn lại, hao tốn thêm rất nhiều tâm huyết mới có thể miễn cưỡng làm được chuyện tình này. Vậy mà Miêu đại tiểu thư chỉ cần nhẹ nhàng phân phó vài lời là gần như đã có thể làm được. Lúc này đây, có thể nói Quân đại thiếu gia của chúng ta đã chính thức biến thành kẻ ngốc. Ánh mắt vô hồn, bộ dáng thẫn thờ, thực sự bị dọa cho khiếp sợ đến mức hồn bất phụ thể. Chẳng lẽ đây là cái mà trong truyền thuyết gọi là nghiệp chướng, hấp dẫn mỹ nhân hay sao? Giờ phút này Quân đại thiếu cơ hồ lâm vào tình trạng khóc cười không được. Ta có tội tình gì chứ? Ta đâu phải muốn đến đây để mở rộng hậu cung. Mục đích của ta chỉ muốn là lấy được thất thải thánh quả mà thôi. Hiện tại tuy ta có nổi một chút lòng tham, muốn có hẳn một gốc cây thất thải thánh thụ. Thế nhưng ta chỉ muốn nhiều nhất đến đó, tuyệt đối không muốn thêm gì khác nữa. Không lẽ vé cọp lại ra chó rồi hay sao? Ngàn ngày đánh nhạn, rốt cuộc đã bị nhạn mổ mắt. Không biết hiện giờ Quân đại thiếu gia có ý định tiếp tục chiếm tiện nghi hay ở đây khoe mẽ. Ngay tại thời điểm Miêu Tiểu Miêu đang say đắm nhìn chằm chằm Quân Mặc Tà, thì cũng chính là lúc hắn lộ ra vẻ cực kỳ lúng túng. Nhưng cuối cùng cứu tinh của hắn cũng xuất hiện. Mặc quân dạ, Mặc đại thiên tài, các đầu huyền thú đã được vận chuyển đến, ngươi còn muốn kéo dài thời gian đến bao giờ nữa? Một câu nói này của Chiến Thanh Phong cũng đủ để Quân Mặc Tà vin vào đó mà thoát thân, làm cho hắn hết sức xúc động, suýt tí nữa đã hùng hăng ôm chầm lấy Chiến Thanh Phong mà hôn một cái cảm tạ. Ông trời cũng thật hết sức thương mình, cuối cùng cũng có người đến giải vây. Hai huynh đệ Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ Thấy bên này một nam một nữ tình tình tứ tứ, trong lòng đều hết sức ghen tị, nhất là Chiến Thanh Phong, có thể nói là tức giận suýt tắc thở. Hắn đã để ý đến Miêu Tiểu Miêu từ lâu, người khác có thể không biết dung mạo dưới lớp khăn che mặt của Tiểu Miêu trông như thế nào, nhưng hắn lại là một ngoại lệ. Đương nhiên, vị đại công tử của Chiến gia này cũng không biết dung mạo hiện giờ của nàng ra sao. Nhưng ở sâu trong ký ức của Chiến Thanh Phong, 8 năm về trước, lúc ấy Tiểu Miêu cũng chỉ vừa mới được 11 tuổi, nhưng dung mạo đã có thể nói là xinh đẹp kinh người. Vẻ đẹp của Miêu Tiểu Miêu khi đó cũng đủ khiến người khác phải kinh ngạc. Tuy rằng khi đó còn hết sức non nớt, nhưng Chiến Thanh Phong tin chắc rằng tương lai sau này ở Huyễn Phủ tuyệt đối sẽ không có một thiếu nữ nào có thể so được với vẻ đẹp của Miêu Tiểu Miêu. Thậm chí lúc này Miêu Tiểu Miêu lọt vào danh sách thập đại mỹ nữ của Huyễn Phủ cũng bởi vì năm đó, sau khi Chiến Thanh Phong trông thấy được dung mạo của nàng mà loan truyền tin ra. Hiện tại, Miêu Tiểu Miêu hoàn toàn trưởng thành, dựa vào dáng người cùng ánh mắt kia cũng đủ để xác nhận điều này. Quả là một vị quốc sắc thiên hương, nhàn sắc khuynh quốc khuynh thành, đảo lộn chúng sinh. Còn việc tại sao ở Huyễn Phủ, Miêu Tiểu Miêu cũng bị liệt vào một trong ba người không phải đắc tội, không phải là hoàn toàn bởi vì thế lực sau lưng nàng Miêu gia. Tuy rằng đấy cũng là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do bản tính của nàng. Một khi bị người khác trêu chọc đến thì tuyệt đối không thể nào đơn giản bỏ qua. Một khi bị chọc giận thì Miêu đại tiểu thư nhất định sẽ có một trong hai loại phản ứng, hoặc là hoàn toàn không thèm đến xỉa đến nữa, hoặc là sẽ tận dụng mọi cơ hội để báo thù, tuyệt đối làm cho cái người xấu số đó sống không bằng chết, thậm chí đến cả thân nhân hay gia tộc cũng không tha, tất cả đều có chung số phận. Công chúa của Huyễn Phủ làm sao có thể giống người bình thường được? Một người xinh đẹp như thế làm sao có thể để vuột vào tay người khác? Không thể, tuyệt đối không thể. Tuy rằng Chiến Thanh Phong ở trong nhà sớm đã có một đàn thê thiếp, thậm chí còn có cả nữ nhân hầu hạ dưới gối, nhưng cũng không ngăn được giá tâm của hắn đối với Miêu Tiểu Miêu. Mặc dù là hắn không ngừng theo đuổi, nhưng tuyệt đối không bao giờ để lại dấu vết, có thể nói hết sức thành công. Hơn nữa Miêu gia hiện giờ, tuy rằng bề ngoài vẫn là cội nguồn của nhiều nhân tài trong Huyễn Phủ, nhưng tình hình thực sự thì đã dần dần xuống dốc. Chiến gia nếu có ý định muốn thôn tính, thì với thế cục hiện giờ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó đối với hắn, Miêu Tiểu Miêu chẳng phải là muốn lúc nào mà chẳng được. Chiến Thanh Phong lúc này trong lòng đã hừng hực lửa ghen tuông, cho nên vừa nghe được tiếng xe ngựa từ xa vang lên là lập tức túm lấy cơ hội cắt đứt cuộc trò chuyện giữa Miêu Tiểu Miêu và Quân Mặc Tà. Tuy hành vi này có thể nói cực kỳ vô lễ, nhưng hiện giờ hắn không có tâm trí suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn đã sớm xem Miêu Tiểu Miêu là người của hắn, bất luận có kẻ nào có ý định với nàng, hắn đều xem người đó là kiều địch, có cơ hội chụp mũ xanh lên đầu mình. Kể cả nhị đệ Chiến Ngọc Thụ của hắn cũng vậy. Bây giờ xuất hiện thêm tên Quân Mặc Xạ này, đối với kiều địch loại này, hắn chỉ có một biện pháp xử lý duy nhất, đó là diệt trừ hậu hoạn để sau này không phải lo nghĩ nữa, hoặc ít nhất cũng phải chặt đứt toàn bộ cơ hội để hắn có thể tiếp tục tiến triển với Tiểu Miêu. Nga, đã đến nhanh như vậy sao? Chiến đại công tử hiệu suất làm việc quả nhiên là cao. Quân Mặc Tà cực kỳ phối hợp xoay người lại, khuôn mặt lập tức hồi phục như lúc trước. Lúc này ở cửa vào đại sảnh truyền đến một âm thanh. Đại công tử, số huyền thú người cần đã được đưa đến, cho tiểu nhân hỏi bây giờ có phải lập tức chuyển chúng vào hay không? Chúng ta đã đợi lâu muốn phát điên rồi, còn không lập tức lăn vào đây. Chiến Thanh Phong cau mày quát. Phải cùng lúc chịu nhiều áp lực như thế đã khiến vị đại công tử bình thường có gặp biến cố gì cũng không sợ hãi, nay đã không còn chút bóng dáng. Với tình hình bây giờ thì hắn làm sao còn có tâm tư lo lắng đến cái gọi là khí chất của phong độ thế gia. Liền sau đó nghe thấy một trận âm thanh ồn ào, mấy chiếc xe ngựa nườm nượt tiến vào bên trong Phiên Hương Lâu. Một người trung niên mỉm cười đi tới trước mặt Chiến Thanh Phong, cúi đầu khom lưng cung kính nói: Chiến công tử, tiểu nhân không biết ngài cần cụ thể loại huyền thú nào, cho nên đã đem mỗi chủng loại 5-6 con. Đây đều là những đầu đấu thú tam tứ giai, đủ yêu cầu của ngài. Hy vọng lão nhân gia ngài vừa ý. Ân, làm thế cũng được. Bất quá ta cũng không cần nhiều đến vậy. Chỉ cần lưu lại toàn bộ huyền thú, miêu thân hổ tứ cấp là được. Chiến Thành Phong trong mắt lóe lên tinh quang, thản nhiên phân phó. Miêu thân hổ sao? Quân Mặc Tà nhíu mày.

Những người ở đây đều là người có kinh nghiệm, liếc mắt một cái đã nhìn ra vị Mặc Đại thiên tài có không linh thể chất kia bằng trực giác đã chọn trúng một con miêu thân hổ bé nhất trong bầy. Nó trông đã bé như thế, thể trọng so ra còn ít hơn. 1 cân so với các loại huyền thú khác có thể nói không đáng là gì, nhưng đối với loại huyền thú cỡ nhỏ như miêu thân hổ, khi trưởng thành, cùng năm chỉ có thể nặng đến 10 cân mà thôi. Cái con số bé đi kia đã có ý nghĩa rất lớn. Vì mà quân giả đại thiên tài này không muốn chiến thắng nữa hay sao? Vừa nãy rõ ràng miêu đại tiểu thư đã gọi hắn đến chỉ điểm một lúc, vậy mà điểm tri thức quan trọng này không nói cho hắn biết ư? Đương nhiên ở đây cũng có một số người biết chiến gia nắm giữ một bí quyết để khống chế huyền thú riêng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại mà quân dạ chọn phải con thú kém cỏi nhất trong bầy, đại thế, bại thế đã rõ ràng. Mà cho dù hắn có may mắn chọn trúng một con miêu thân hổ cường tráng hơn thì cũng chẳng đủ xoay chuyển tình thế, kết quả đã được xác định. Mà công tử quả nhiên thẳng thắn, ta đây cũng không lựa chọn nhiều, ta cũng chọn con gần ta nhất. Chiến Thanh Phong cười với vẻ hết sức đắc ý. Ở đây những người bình thường nghe câu này cũng không biết trong đó có ý tứ gì, nhưng những người biết rõ nội tình trong chiến gia thì lại âm thầm bĩu môi. Người còn phải lựa chọn sao? Người có bí pháp trong người rồi, cho dù người chọn chúng con nào thì kết quả cũng giống hệt nhau. Sau khi cả hai đã chọn xong huyền thú, Chiến Thanh Phong liền tung một mảnh vải đen trùm lên cái lồng đang chứa con miêu thân hổ của hắn, sau đó liền thò tay vào trong. Ngay lập tức âm thanh phẫn nộ gào rít của con miêu thân hổ dần dần biến mất, từ từ chuyển thành giọng điệu hết sức thân thiết. Mà quân đại thiếu gia bên này lại còn biến thái hơn, lần thứ hai làm cho những người đây phải mở rộng tầm mắt. Trước mặt bao người, quân đại thiếu mỉm cười, mở bung cửa lồng ra, thậm chí còn không sử dụng huyền khí để bảo vệ bản thân, hoàn toàn không có chút nào phòng bị. Mọi người trông thấy thế đều vô cùng kinh ngạc. Ai ai cũng biết rằng móng vuốt và răng của miêu thân hổ là một vũ khí hết sức sắc bén. Một người bình thường có tu vi thấp, nếu không cẩn thận phòng bị thì chắc chắn sẽ dễ dàng bị miêu thân hổ này một phát cắn trúng ngay, thậm chí có thể bị cắn đứt cả bàn tay. Chuyện này cũng đã từng xảy ra. Hơn nữa còn thêm chiến đại công tử đang ở đây bày mưu muốn mặc quân giả phải chịu xấu hổ. Dù biết khả năng của hắn hiện giờ là chưa đủ để thoải mái khống chế miêu thân hổ, nhưng vẫn không mở miệng cảnh cáo. Vậy mà vị không linh thể chất này lại còn không thèm để ý, cứ thế mở bung cửa lồng. Đây mới thực sự là người không sợ trời không sợ đất, quả thực là dũng cảm. Sự việc diễn ra tiếp theo lại càng bất ngờ hơn, suýt tiếp nữa làm cho tất cả mọi người rớt cả tròng mắt xuống đất. Chỉ thấy miêu thân hổ ở bên kia đầu hơi ngẩng lên một chút, tựa hổ như có chút nghi hoặc nhìn người thiếu niên trước mắt, sau đó vươn vai vặn eo một cái rồi chậm rãi bước ra khỏi cái lồng sắt. Động tác y hệt như một con mèo nhà bình thường, từ từ thông thả đi đến cạnh quân Mặc Tà. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân hắn trông hết sức thân mật, cọ cọ một lúc liền ngoan ngoãn, nằm im dưới chân hắn, lại còn xoay người đưa cái bụng trắng lên trời, lăn lăn một vòng. Cái chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong đám người đứng xem, có một vị thiếu niên đang há miệng trợn tròn mắt, cơ hồ như vừa trông thấy một việc tuyệt đối không thể xảy ra trên đời. Trên tay hắn còn vài vết thương chưa lành, nhìn kỹ thì ra rõ ràng đây là vết chảo của miêu thân hổ lưu lại. Cũng chính vì lẽ đó mà hiện giờ hắn cảm thấy khiếp sợ như vậy. Hơn nữa, ai ở đây cũng biết, đối với động vật, phần bụng chính là vị trí phòng ngự yếu nhất, cũng là nơi nguy hiểm chí mạng của bọn chúng. Một khi bọn chúng ở trước mặt một người hay một động vật khác mà có thể hoàn toàn phơi bày vị trí này, thì điều này chứng tỏ bọn chúng đã hoàn toàn tin tưởng và thần phục với người trước mắt. Mà miêu thân hổ lại là một loại huyền thú hiếu chiến. Ngay từ lúc sinh ra thì tính đề phòng đã cao đến mức biến thái. Bất luận là ai, cho dù đồng loại với nó cũng không thể nào có được sự tin tưởng như vậy. Đến khi bọn chúng trưởng thành rồi thì ngay cả trước mặt là ba mẹ của chúng cũng không ngoại lệ. Nhưng tại sao mà trước mắt vị không linh thể chất này lại có thể thập phần tin tưởng như thế? Chẳng lẽ thể chất kỳ dị trong truyền thuyết còn có thêm khả năng đặc biệt này sao? Những người đứng xem chung quanh lại được thêm một phen ngạc nhiên trợn mắt há mồm khi thấy quân Mặc Tà mỉm cười, ôn hòa đứng lên nói. Này nhóc, ngươi lại đây, cho ta hào hào quan sát kỹ ngươi. Nói xong liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm miêu thân hổ vào lòng. Tay hắn vuốt ve sống lưng của miêu thân hổ, động tác hết sức nhẹ nhàng. Còn con miêu tân hổ này chỉ kêu lên hai tiếng cô cô, rồi cuộn tròn nằm trong lòng Quân Mặc Tà, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, nằm đấy cho hắn tùy ý vuốt ve, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng nghe như tiếng ngáy, bộ dáng trông hết sức thoải mái. Ông trời ơi, ta nhất định là đang nằm mơ. Đây, đây mà là miêu tân hổ sao? Vị thiếu niên lúc nãy còn hết sức bất ngờ, bây giờ cả người run rẩy không nhịn được thốt lên. Không, đây căn bản không phải là một con miêu thân hổ, chỉ là một con mèo bình thường. Miêu Tiểu Miêu cũng mở to đôi mắt đẹp, đối với mọi chuyện đang diễn ra trước mắt nàng cũng không sao hiểu được. Nhãn lực của nàng dĩ nhiên là hơn xa vị thiếu niên kia, nàng đã sớm dễ dàng phân biệt được chỗ khác nhau giữa một con miêu thân hổ và một con tiểu miêu bình thường. Đương nhiên nàng cũng nhìn ra, hiện tại trong lòng Quân Mặc Tà xác thực là một con miêu thân hổ, hàng thật giá thật. Nhưng còn việc tại sao mọi chuyện lại diễn ra kỳ quái như thế này thì nàng không sao giải thích được. Từ trước đến nay, miêu thân hổ chưa bao giờ tỏ thái độ ngoan ngoãn đến bực này. Hơn nữa, lại còn thân mật với người khác đến mức không đề phòng chút nào. Lúc này, nàng so với người khác cũng không minh bạch hơn được bao nhiêu. Mọi người ở đây lúc này chính thức là rơi vào trong trạng thái khiếp sợ. Từ nãy giờ không ai để ý đến đám miêu tân hổ còn lại ở bên ngoài, rõ ràng ban đầu bọn chúng tràn đầy địch ý với nhau. Vậy mà giờ phút này tất cả bỗng nhiên im lặng, bầu không khí hết sức yên tĩnh. Cả bầy đều tập trung nhìn chằm chằm vào con miêu tân hổ đang được Quân Mặc Tà ôm vào trong lòng. Nếu quan sát kỹ một chút thì chắc chắn dễ dàng nhận ra ánh mắt của mấy con miêu tân hổ này hoàn toàn không có chút ý tứ căm thù nào, càng không phải là chán ghét mà đang chuyển thành ánh mắt hâm mộ, ghen tị. Đúng vậy, bọn chúng hết sức ghen tị. Tại sao tên kia lại có được diễm phúc như thế? Tại sao người kia lại ôm hắn vào lòng mà không phải là mình? Nếu được như thế thì hạnh phúc biết bao. Chuyện tốt như vậy vì cái gì không đến lượt ta? Quân Mặc Tà mỉm cười, trong lòng bàn tay âm thầm vận ra một tia thiên địa linh lực, vừa vuốt ve vừa từ từ truyền vào trong thân thể con miêu thân hổ này. Miêu thân hổ hết sức kinh ngạc kêu lên một tiếng meo meo, hai mắt mở to hết sức kinh hỉ. Nó rõ ràng cảm giác được có một nguồn năng lượng hết sức đặc biệt đang truyền vào cơ thể nó, càng lúc càng truyền vào nhiều hơn. Trong nháy mắt, luồng năng lượng đó đã dễ dàng giúp nó đột phá bình cảnh nó vướng phải bấy lâu. Bình cảnh này nó cứ tưởng cả đời vĩnh viễn không có cơ hội đột phá, vậy mà không ngờ mọi việc lại chỉ diễn ra trong nháy mắt. Mình vẫn không hiểu tại sao lại đặc biệt cảm thấy thân thiết với nhân loại này. Hóa ra hắn lại có bổn sự lớn như vậy. Khí tức ở trên thân thể hắn chính là thứ mà bản thân mình hết sức thích thú và mong ước. Quân Mặc Tà mỉm cười, vẫn duy trì tốc độ chuyển linh lực. Thậm chí hắn còn thừa hơi nhìn sang Chiến Thành Phong bên phía đối diện, tựa hồ như tò mò quan sát. Muốn xem Chiến Thành Phong sẽ dùng cách nào để huấn luyện huyền thú của hắn. Bộ dáng lúc này của Quân Mặc Tà trông như hết sức vô tội, tựa hồ chỉ là đang ở một chỗ đứng ngẩn ngơ, ôm và vuốt ve miêu tân hổ. Bất cứ người nào cũng không thể ngờ được hắn lại cả gan trước mặt bao người ở đây mà thi triển thủ đoạn. So với những từ như vô song, không gì sánh được, thì tác dụng của linh khí này còn có chút khoa trương hơn, làm sao có thể hình dung nổi. Đột nhiên, con miêu tân hổ trong lòng Quân Đại Thiếu Gia chợt run lên, hai mắt mở to, ngửa đầu lên trời kêu lên vài tiếng cô cô. Âm thanh liên tục phát ra càng lúc càng to và rõ. Nó giống to lên một tiếng, mấy con miêu tân hổ bị nhốt trong lòng gần đó tự nhiên tứ chi run rẩy, sau đó liền phủ phục xuống ở trong lòng. Cúi đầu rụt vào trong, bộ dáng đáng thương vô cùng. Vừa nãy vẻ mặt, ánh mắt còn tràn ngập hâm mộ ghen tị, vậy mà giờ đây đã chuyển sang sợ hãi. Nghe con miêu tân hổ hét lên một tiếng, Quân Đại Thiếu Gia nhẹ nhàng dừng tay. Con miêu tân hổ phốc một cái nằm yên trở lại, quay đầu nhìn Quân Mặc Tà, trong mắt toát ra vẻ hết sức lưu luyến xen lẫn cảm kích. Miêu tân hổ này phẩm giai vẫn còn rất thấp, không đủ sức chịu được nhiều thiên địa linh khí như thế. Quân Mặc Tà chỉ nhẹ nhàng truyền vào cơ thể nó một tia linh khí rất nhỏ, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã quá đủ với nó. Mà bản thân Quân Mặc Tà cũng không sao ngờ được thiên địa linh khí hắn vận dụng lúc này lại chính là Hồng Mông Tử Khí, được tinh luyện lại từ trong Hồng Quân Tháp. Cho nên lúc này, một tia linh khí rất nhỏ hắn truyền vào cơ thể miêu tân hổ cũng là một loại Hồng Mông Tử Khí. Hồng Mông Tử Khí, có thể nói đây là tuyệt đại chí bảo trong thiên địa. Bất cứ tu luyện giả nào ở trên thế gian này cũng đều cực kỳ thèm muốn ước mơ. Đối với thứ này có thể gọi là tha thiết mà không có được. Tuy rằng chỉ một tia linh khí, nhưng kết cục trận chiến này cũng đã rõ ràng trước mắt. Có một tia hồng mông chân khí này ở trong người, con miêu thân hổ trước mắt, ngoài mặt vẫn còn là tứ cấp huyền thú, nhưng hiện tại đối mặt, có là miêu thân hổ ngũ hay lục cấp cũng không phải đối thủ của nó. Hơn nữa, một tia hồng mông tử khí ở trong người miêu thân hổ sẽ vĩnh viễn có lợi ích cho nó. Nói cách khác, nó có thể thoải mái tiến giai mà không gặp bất cứ một trở ngại gì. Bây giờ, bất luận là một con thú hoàng bình thường ở thiên phạt hoặc giả một vị thánh hoàng mà biết được quân đại thiếu gia có thể lãng phí một thứ chân quý như vậy lên trên người một con tứ cấp huyền thú, cho dù là một con miêu thân hổ tứ cấp cũng sẽ cảm thấy hâm mộ đến ghen tị. Tin chắc quân Mặc Tà có nằm mơ cũng không ngờ được, hôm nay ở đây hắn chỉ vô tình cao hứng vui đùa một chút mà mấy ngàn năm sau có thể tạo thành một vị hoàng giả huyền thú. Hơn nữa, theo chủ nhân của nó, thực lực của nó hết sức khủng bố. Nhấc tay thôi cũng có thể tạo nên một trường mưa máu gió tanh, một tai nạn khủng bố. Đương nhiên, chuyện này lại thuộc về một câu chuyện khác. Miêu Tân Hổ nằm thoải mái trong lòng quân Mặc Tà, bộ dáng toàn thân hết sức sặc sỡ. Ở trong một khắc này mơ hồ ánh sáng phát ra, còn vượt quá bình thường. Điều này thoạt nhìn trông có vẻ thường, nhưng khí phái và thần bí hơn rất nhiều. Nhóc! Người có tên chưa? Quân Mặc Tà nói chuyện giống như nói với bạn bè bình thường, vẻ mặt hết sức ôn hòa. Hôm nay người gặp ta cũng là hữu duyên, ta sẽ chọn cho người một cái tên. Từ nay về sau, người gọi là tiểu tử, như thế nào? Miêu Tân Hổ ở bên kia đang lặng lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghe xong lời nói này của quân Mặc Tà, vẻ mặt giống như là nghe hiểu được lời hắn nói. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, tỏ vẻ hết sức vui mừng, kêu lên một trận cô cô. Sau đó đắc ý đánh xuống mặt đất, tựa hồ như đang chúc mừng bản thân mình rốt cuộc cũng có một cái tên. Quân Mặc Tà đương nhiên là biết con mèo thân hổ này sau khi nhận tử khí hồng mông của mình, đối với lời nói của mình nó có thể hoàn toàn nghe hiểu. Đây cũng là vì tử khí thần dị sinh ra tâm linh tương thông. Nhưng những người ở đây nhìn thấy một màn vô cùng huyền huyễn này đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Chẳng lẽ không linh thể chất trên người vị Mặc Quân Dạ này là vô cùng vô tận hay sao? Hay là thần may mắn không lúc nào không chú ý đến hắn? Chẳng lẽ ván này đã biết trước được là thắng cũng sẽ bị hắn lật ngược lại thành thua? Giờ phút này trong đôi mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu xuất hiện một tia sáng kỳ dị chớp nhá liên tục. Đúng là trong lòng đã có vài phần say mê. Lúc trước nàng đồng ý giúp vị Mặc Quân Dạ này, đầu tiên là vì để vị không linh thể chất này không bị chiến gia khống chế, sau này sẽ trở thành một thế lực khó đối phó. Thứ hai, trong lòng cũng có chút ý thương mến người tài. Nhưng lúc này đây, trong lòng nàng đã ra một quyết định, chỉ cảm thấy mỗi cử động, mỗi lời ăn tiếng nói của vị Mặc Quân Dạ này đều vô cùng thuận mắt. Lựa chọn của ta tuyệt đối không có sai lầm, tuyệt đối không sai. Miêu Tử Miêu trong lòng tự nói với bản thân, khuôn mặt ở sau chiếc khăn che mặt càng hiện lên một nét kiên định. Tiểu tử, cuộc so tài này ta toàn nhờ cậy vào ngươi, ngươi trăm ngàn lần đừng để ta mất mặt, hiểu không? Quân Mặc Tà nói với tiểu tử dựng đứng cái đuôi, dùng sức vẫy vẫy hai cái, đôi mắt to tràn ngập sự thông minh, nhấc lên nhìn Chiến Thanh Phong, vô cùng kiêu ngạo, ngẩng đầu kêu lên vài tiếng, lộ ra một bộ dáng hết sức kinh người. Nếu quân Mặc Tà nghe hiểu, sẽ biết tiểu tử kia đang nói. Bổn Miêu, giờ đã là vua của loài mèo thân hổ, sao có thể cùng loại yếu ớt này đánh nhau? Thật sự là có chút tổn hại danh giá của ta. Thôi vậy, vì báo đáp cậu, ta sẽ đem cái tên bên kia hành hạ một trận. Đành chịu vậy, xác thực, đúng là hạ thấp giá trị của ta. Lúc này, đứng đối diện, Chiến Thành Phong cũng đã huấn luyện xong con mèo thân hổ ra chiến đấu của mình. Trên khuôn mặt tuấn tú đã đầy mồ hôi, cả người mệt mỏi, nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng kỳ lạ. Ánh mắt nhìn quân Mặc Tà cũng trở nên vô cùng tàn khốc. Lúc này thực sự rất thuận lợi. Lúc trước kia, khi vận hành huyền thú bí quyết chuyển hóa, huyền lực để rót vào thân thể huyền thú cũng sẽ phải chịu một chút chống cự, ít nhất là không có khả năng dung hòa hoàn toàn. Ở trong quá trình ít nhất cũng phải lãng phí trên dưới một nửa phần năng lượng. Thế nhưng bây giờ con mèo thân hổ của mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Sau khi đi vào trong bức vải đen không lâu, lúc đi ra ngoài liền trở nên vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với chủ nhân. Cho dù là trong quá trình chịu rất nhiều đau đớn, vậy mà nó cũng không kêu một tiếng nào. Sự phối hợp không thể tin này khiến hắn bây giờ cảm thấy bí quyết huấn luyện huyền thú trở nên vô cùng dễ dàng, mà hiệu quả lại rất kinh ngạc. Ít nhất có tới 9 phần lực lượng đã hoàn mỹ truyền vào bên trong cơ thể con miêu thân hồ. Xác suất thành công này, cho dù xem hết toàn bộ trong lịch sử chiến gia, cũng rất ít khi gặp được. Trước khi quyết chiến mà có thể gặp được chuyện tốt đến vậy, Chiến Thành Phong tất nhiên vô cùng mãn nguyện, đúng là ông trời giúp ta. Hắn lại không biết con mèo thân hổ của mình sở dĩ nghe lời phối hợp là bởi vì con mèo thân hổ bên kia sau khi tiếp nhận tử khí hồng mông của quân Mạc Tà, trong phút chốc lộ ra phong thái vua chúa. Loại khí tức độc đáo này của huyền thú, tuy nhân loại không phát hiện ra, nhưng đồng loại lại có thể cảm nhận rất rõ ràng. Cho nên trong phút giây đó, nó đã bị loại khí đó uy áp, đến muốn cử động cũng không dám cử động, thậm chí là kêu cũng không dám kêu, đúng là bị vây trong phút giây sợ hãi nhất đời huyền thú của mình.